thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 114. Góc truyện audio.com. Ánh sao thứ bảy, cuộc nổ súng trên chiến trường giả. Nhìn đây, đây là mục tiêu mà cậu phải thực hiện. Chỉ tay vào những tấm bia cách xa hàng trăm mét, Diệp Hân nói giọng đầy sự thách thức. Nào thì chiến, sẵn sàng chưa? Rồi, Trường Xuân nói một chữ mang đầy sự quả quyết. Một, hai, ba, bằng, bằng, bằng, bụp, những tiếng nổ súng kinh hoàng vang lên trong đấu trường yên tĩnh. Từng tấm bia đổ dần, vừa bắn Diệp Hân vừa nhìn nó. Quả nhiên đúng như cô nghĩ, đó vẫn là cô gái của ngày xưa. Qua bài luyện tập này thôi cô có thể an tâm rồi. Giờ giới sát thủ đang rất cần người, mà nhóm của Diệp Hân lại đang thiếu người nên cô nhất thiết cần Xuân. Có thể nói cô tìm lại Xuân cũng một phần vì lợi ích riêng, nhưng đa số phần trăm cô vẫn rất vui khi được gặp lại Xuân. Rồi đột nhiên khi đang bắn thì Diệp Hân chuyển mục tiêu. Còn chưa kịp bóp súng cho đạn ra thì cô đã bị một cú đá làm cho chiếc súng văng ra ngoài. Good, very good, đây chính xác là điều tớ cần. Nhanh, nhạy và quả quyết trong bất cứ trường hợp nào. Giờ thì cậu không cần phải giải thích thêm về lý do đó nữa đâu. Sao cơ? Diệp Hân thắc mắc hỏi lại Xuân. Mình đã hiểu được lý do vì sao rồi nên hãy cứ tự nhiên. Cậu, đồng ý chứ? Được, mình đồng ý. Mặc dù trước lúc trả lời Xuân có chút do dự nhưng cuối cùng cô vẫn chọn cách đó để mà giải quyết mọi thứ. Sau tất cả, cô nhận thấy cuộc sống sát thủ vẫn là cuộc sống tự do tự tại với cô. Nó mặc dù gắn bó với cô không quá lâu nhưng mà trong khi làm việc của một sát thủ cô cảm nhận được. Mọi việc luôn được thuận theo ý mình. Chúng ta, phải sang, chấm, Washington, qua, Washington, sao vậy, chúng ta, chấm, làm việc bên đó, Úc, chúng ta có chủ quản lý sao? Úc, chủ của chúng ta là một băng nhóm xã hội đen khét tiếng đứng thứ ba. Trong khu vực Washington, mình, muốn hỏi cậu chuyện này. Cậu nói đi, ai đứng đầu trong giới mafia ở Washington vậy? Mình chịu thôi, làm sao cậu có thể không biết chứ? Thì, mình đã lưu lạc ở Việt Nam gần 2 năm trời thì làm sao biết được thằng nào đã lên chức thứ nhất? Vậy trước kia là ai? Hình như là Hồng Gia. Hồ Úc, vậy bao giờ mình đi? Ngày mai, cậu cũng lo chuẩn bị cho việc rời khỏi giới showbiz đi là vừa. Úc, chuyện đó để mình tính sau. Úc, nhớ hen, sau khi bóng dáng của Diệp Hân đã khuất dần sau cánh cửa đấu trường, nó như không còn sức mà đứng thêm nữa. Washington, đến đó đồng nghĩa với việc nó sẽ phải đến nơi mà đang có hắn. Không, nó không muốn đâu, không muốn, nó vẫn còn yêu hắn. Yêu nhiều lắm, chưa một đêm nào nó ngừng nghĩ về hắn. Chưa một đêm nào nó ngừng lại giấc mơ về hắn. Vì vậy nó càng không muốn gặp lại hắn. Nó chắc chắn giờ gặp lại hắn chẳng coi nó là gì. Không là gì trong đời hắn cả. Cách chương.